Xuyên văn ngựa được thành đôi với nữ chủ. Chương 58, cây nấm nhỏ. Góc truyện audio.com. Mộng Y bĩu môi, biết rồi, nhưng mà tìm ở đâu ra linh thảo có tính công kích mạnh mẽ lại nguyện ký khế ước với con chứ? Người cũng biết tu vi của con mà, chưa lên nổi trúc cơ. Phương trưởng lão cười hì hì. Không sao, vi sư tin tưởng con mà. Cố lên, Mộng Y. À mà con đến Đại Mạc phải cẩn thận đấy nhé. Ít nhất thì phải toàn thây mà đưa về. Đệ tử Mộc Quan Đường bị đưa về mà không toàn thây mất mặt lắm. Mộng Y, có sư phụ nào hết lần nào đến lần khác rủa đồ đệ mình chết không? Có không, có không. Nghịch Lan hướng màn hình linh lực ôm quyền cúi đầu. Phương trưởng lão an tâm. Đệ tử sẽ bảo vệ Mộng Y tuyệt không để muội ấy rơi vào nguy hiểm. Phương trưởng lão cười ha hà. Có Nghịch Lan ở đó ta làm gì còn lo lắng chứ. Ấy, hai đứa bảo trọng nha. Nói đoạn lão phất tay. Màn hình linh lực biến mất. Phương trưởng lão ở Mộc Quan Đường thu lại nụ cười. Thoáng thở dài. Rốt cuộc là phúc hay là họa đây? Lão mang vẻ mặt u sầu ra khỏi đại điện vừa vặn gặp phải Tập Yên Yên bên ngoài bước vào. Sư phụ, người làm sao vậy? Phương trưởng lão lắc đầu. Không sao, à Yên Yên, vi sư dự tính thu nạp tiểu y làm đệ tử thân truyền. Con thấy thế nào? Tập Yên Yên ngẩn ra. Tiểu y thiên phú hơn người đương nhiên được sư phụ nhận làm đệ tử thân truyền thì tốt. Nhưng sao sư phụ lại u sầu như vậy? Tiểu y xảy ra chuyện gì sao? Phương trưởng lão lắc đầu. Tạm thời không có gì. Thôi, ta đến biệt viện một chuyến. Chuyện ở Mộc Quan Đường giao cho con. Tập Yên Yên cúi đầu. Vâng, sư phụ đi thông thả. Tập Yên Yên nhìn theo bóng dáng sư phụ mình. Khe khẽ thở dài. Đến chập tối Nghịch Lan và Mộng Y mới hội ngộ với đám người Minh Quang. Mộng Y ngồi trên tâm xa kiếm để nó trở đi trong có vẻ nhàn nhã. Nghịch Lan đi bên cạnh cầm một tấm phù lần theo ký hiệu Minh Quang để lại tìm tới nơi. Đám người Minh Quang không có gì đáng ngại. Chỉ có mấy vết thương bôi thuốc là ổn thỏa. Xem ra chỉ có Mộng Y là bị thương nặng nhất. Vậy nên nàng hiển nhiên ngồi trên tâm xa để nó tiếp tục chờ đi. Đám người đi bộ dưới cắt nóng đầy thâm ý nhìn Mộng Y và Nghịch Lan một cái. Trời đã tối hẳn. Bọn họ tìm một cái động nhỏ có thể tránh bão cát qua đêm. Cái lạnh lẽo đổ ập xuống. Sáu người ngồi xung quanh đống lửa không ai rời khỏi. Có lẽ là do vẫn còn ám ảnh chuyện bão cát đêm qua nên cho dù mọi người có mệt mỏi cũng không ai đi ngủ. Đến khuya, Diệp Miên mắc tiểu tiện kéo Mộng Y cùng đi đến phiến đá lớn cách hang động không xa. Lúc này Nhiên Quy và Tiểu Phàm đã thiếp đi. Nghịch Lan và Minh Quang gác đêm. Đương lúc Mộng Y tựa vào phiến đá đợi Diệp Miên đột nhiên phía sau vang lên tiếng. Sột soạt, Mộng Y cảnh giác nhìn ra phía sau. Trong lòng có chút căng thẳng. Mộng Y đốt lên một tấm hỏa phù soi xung quanh nhưng chẳng thấy cái gì cả. Đương lúc nàng nghĩ bản thân bị ảo giác đột nhiên nhìn thấy một đốm màu trắng phát sáng từ dưới cát vàng nhảy lên nhào về phía nàng. A, Nghịch Lan nghe thấy tiếng thét của Mộng Y liền vội vãi chạy sang bên đó. Lúc Nghịch Lan và Minh Quang tới nơi nhìn thấy chính là Mộng Y ngồi bệt xuống đất. Xung quanh bị hai luồng linh lực trắng xanh bao lấy. Tiểu Y, Diệp Miên vội vã chạy ra nhìn thấy tràng cảnh cũng ngẩn người. A Trần, Mộng Y trong cơn sợ hãi bình tĩnh lại. Nàng nhìn hai luồng linh lực luôn chuyển xung quanh. Đưa tay ra hiệu Nghịch Lan đừng đến gần. Luồn linh lực màu xanh lục như nổi điên nổi lên hừng hực như lửa đá bay cục tròn tròn nhìn như cây nấm ẩn trong luồn linh lực màu trắng bay xuống cát. Nóng, tiếp đó nghe thấy âm thanh non nớt của bé gái giận dữ vang lên. Cút, thanh tâm quả hiện thân ngồi trên đỉnh đầu Mộng Y không ngừng tỏ ra những sóng linh lực mạnh mẽ. Tuy thanh tâm quả không có mặt mũi nhưng mọi người đều cảm nhận được nó đang tức giận. Mộng Y nhìn cây nấm đang lăn lộn dưới đất thu lại linh lực quanh thân rồi đưa tay túm thanh tâm quả xuống. Sao vậy? Thanh tâm quả xoay tròn trong lòng bàn tay Mộng Y, thứ thấp kém kia từ đâu đến dám chiếm ổ của ta? Chấm, Mộng Y đưa mắt nhìn cây nấm. Nàng cảm nhận được nó đang nhìn nàng dù nó không có mặt mũi. Có lẽ là bàn tay vàng nghe hiểu linh thảo đi. Nghịch Lan lúc này mới đi tới đỡ Mộng Y dậy. Xảy ra chuyện gì vậy? Muội đang đứng bên này thì nó đột nhiên xông đến. Sau đó thanh tâm quả đột nhiên thức tỉnh phản ứng kịch liệt. Chính là như tỷ thấy. Mộng Y cũng chẳng biết cây nấm kia từ đâu đến. Còn muốn ngồi lên đầu nàng chiếm ổ của thanh tâm quả. Hừ, linh thảo nào cũng muốn ngồi lên đầu nàng. Đầu nàng có vàng sao? Cây nấm nhỏ nhảy nhảy đến chỗ Mộng Y nhưng chưa kịp đến gần đã bị sóng linh lực của thanh tâm quả đánh bay. Cây nấm nhỏ có chút uất ức. Âm thanh bập bẹ lên tiếng. Các ngươi ức hiếp ta. Chấm, không chỉ riêng Mộng Y mà toàn bộ người ở đây đều kinh ngạc. Thanh tâm quả cũng thu lại linh lực. Ngươi thành tinh rồi. Dường như cây nấm nhỏ không hiểu thanh tâm quả đang nói cái gì. Nó hướng Mộng Y mếu máo. Chủ nhân, Mộng Y, cây nấm nhỏ nhảy lên phiến đá mà Mộng Y ngồi. Chủ nhân. Ta, tìm người thật, lâu, Mộng Y, chủ nhân, nàng á, từ khi nào nàng trở thành chủ nhân của cây nấm nhỏ này? Thanh tâm quả từ tay Mộng Y bay xuống tảng đá, bay xung quanh cây nấm nhỏ như muốn tìm tòi ra cái gì đó. Âm thanh non nớt tỏ ra giọng điệu già dặn của thanh tâm quả vang lên. Thứ thấp kém này vậy mà có linh lực cường đại thật. Kỳ quái. Cây nấm nhỏ nâng cái đầu màu bạch kim ngây thơ nhìn thanh tâm quả. Dường như nó không biết thanh tâm quả đang sỉ nhục nó. Thanh tâm quả quan sát một hồi mới bay trở lại đầu Mộng Y. Ta thấy trên người nó có khí tức của ngươi. Ngươi lại đi tìm linh thảo khác sau lưng ta sao? Mộng Y, thanh tâm quả nói như nàng đi ngoại tình ấy. Trên người nó có khí tức của ta. Nói như thế nào? Thanh tâm quả bị Mộng Y túm ra khỏi. Ồ, có chút bất mãn nói. Nó được ngươi chăm sóc hoặc là nó từng uống máu ngươi? Mộng Y cau mày. Chăm sóc thì không thể nào. Máu, nàng lại chưa từng cho nó uống máu. Cây nấm nhỏ bập bẹ nói. Chủ nhân, Mộng Y đón nó lên tay nhẹ giọng hỏi. Ngươi vì sao lại gọi ta là chủ nhân? Không, thề. Cây nấm nhỏ nghiêng cái đầu, vành nấm run run, vì người là chủ nhân ta, chấm, Mộng Y không thể trông cậy vào cây nấm nhỏ rồi. Cố gắng suy nghĩ, Nghịch Lan vỗ vai nàng, từ từ suy nghĩ xem. Mộng Y cắn răng, mầu nhíu lại, Diệp Miên đột nhiên vỗ đùi. Ở Viên Châu, lần bị nữ quỷ A Hoa bắt đi A Trần bị bắt lên bàn tế rút máu. A, là hôm đó sao? Mộng Y nhớ lại ngày đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Từ lúc xuống núi chỉ có lần đó nàng mất máu nhiều nhất. Lại không nghĩ rằng khi ấy máu nàng lại vô tình nuôi dưỡng nên. Một cây nấm, Mộng Y nhìn Nghịch Lan và Minh Quang. Vậy giờ phải làm sao đây? Nghịch Lan vỗ vai nàng. Nếu nó đã nhận muội làm chủ nhân vậy thu nhận đi. Mộng Y nhìn thanh tâm quả rồi lại nhìn cây nấm nhỏ có chút phân vân. A Trần không phải đã ký khế ước với thanh tâm quả rồi sao? Cây nấm này xử lý làm sao? Mộng Y lắc đầu, ta và thanh tâm quả không có ràng buộc khế ước. Chỉ là quan hợp hợp tác thôi. Tu vi của ta quá yếu. Chỉ sợ không khống chế được đối tượng khế ước. Minh Quang xoa cằm. Nếu vậy tạm thời muội cứ giữ cây nấm nhỏ này trước rồi đợi trở về Thiên Tông hỏi ý kiến của phương trưởng lão xem. Ta thấy cây nấm nhỏ này vẫn còn non nớt, có thể dạy dỗ thành sủng linh. Mộng Y gật đầu, nàng nâng cây nấm nhỏ lên hỏi. Người có muốn đi theo ta không? Cây nấm nhỏ run run đầu. Đi theo chủ nhân, cách chương.